Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, động tác của Bát Bộ Thần Duệ. Dương Thiên Hạ, Vương huyết nhuộm vòm trời. Một tôn đại thành thần vương thi liền như vậy bị giết, Vương Đằng lập thân đỏ sẫm mây tía ở giữa. Hình như có vạn ngàn trời huy ra thân. Một đạo mông lung thần hoàn tướng quấn. Đặc biệt mắt sáng, một tôn đại thành thần vương thi a. Ở trong long mạch uẩn nhưỡng 50.000 năm thông linh. Liền như vậy bị tiêu diệt rồi. Đại hạ hoàng chủ hít sâu một hơi. Đáy mắt lưu lại một vệt kinh sắc, như vậy cuồng bạo chiến lực. E sợ có thể quét ngang tất cả mọi người tại chỗ. Hắn liếc mắt một cái Cửu Lê thần triều hoàng chủ. Đối phương thần sắc quái lạ đến cực điểm, tổ tiên thi thể thông linh bị giết. Tâm tình của hắn là hơn nửa rất là phức tạp, lòng đất cổ lăng quần. Âm khí ngập trời, cũng không biết tồn tại cỡ nào cửu viễn năm tháng. Vương Đằng ánh mắt quét xuống, cảm ứng được dưới mặt đất lít nha lít nhít cổ điện quần lạc đều là thời kỳ thượng cổ đến chôn ở nơi. Đầy các cường giả, kỳ vọng mượn long huyệt sức mạnh thi giải nghịch thiên, nhưng chung quy là ảo ảnh trong mơ một hồi. Mai táng ở trong năm tháng, cho dù thi thể thông linh tái sinh, kia cũng không phải nguyên bản chính mình, mà là một cái hoàn toàn mới sinh linh. Hắn cất bước mà xuống, trở lại chân núi ngồi xếp bằng, chờ đợi âm dương thần thổ diễn hóa ra thế lúc ẩn lúc hiện. Hắn từ kia thiên cổ long sao sao cảm nhận được một luồng tối nghĩa khí thế, dường như có một loại nào đó nhân vật cực kỳ mạnh ngủ đông ở nơi sâu xa, như có như không khí thế tiêu tán, làm người sợ hãi. Ảo giác sao? Vẫn là thật sự có một tôn nghịch thiên thánh linh sinh ra rồi. Vương Đằng lẩm bẩm nói nhỏ, trong lòng khẽ nhúc nhích, không còn quan tâm đến xuất thế thời gian. Tất cả tự nhiên đều có thể thấy rõ rõ ràng, nếu là thật dựng dục ra thánh linh, hắn cũng không ngại chém giết trận trước từ cổ chí kim. Trên đường chứng đạo không giết mấy cái thánh linh, đều xấu hổ xưng chính mình là đại đế cổ hoàng, như vậy địa thế ước chừng lại có thêm cái mười mấy ngày. Thiên cổ long huyệt cùng hóa tiên trì liền làm hiện thế. Không biết tiểu tử kia đến rồi không? Cần phải cho hắn cái giáo huấn. Trong đám người, một cái đạo sĩ mập giáo giác nhìn xung quanh, trong miệng lầm bầm cái không ngừng, Đoạn Đức. Hắn làm sao khánh thành dáng vẻ ấy? Vương Đằng khẽ ồ lên. Bây giờ Đoạn Đức so với lần trước gặp mặt lúc có thể chán nản quá nhiều, trên người những kia muôn màu muôn vẻ pháp bảo đều là không thấy bóng dáng. Thường thường còn có thể hung tợn chửi bới hai tiếng, chính mình lần trước cũng chỉ là để hắn chia sẻ chút thần lôi thôi. Nên không đến nỗi để hắn như vậy, đến lúc đó tiên thổ mở ra lúc. Sẽ có tám cái đường sống. Các ngươi theo sát ta. Vào đồng nhất điều. Vương Đằng lấy võ đạo thiên nhãn quan trắc, vận chuyển bí chữ tiền cùng bí chữ sổ thôi diễn một canh giờ. Miễn cưỡng thăm dò chút phương pháp, cuối cùng này 10 dặm đường có tuyệt thế sát cơ. Bất luận cái gì một vị hoàng chủ đi vào đều sẽ hóa thành cho bụi. Chính là đại thành vương giả cũng sẽ đẫm máu, cũng chỉ có này 8 đường đi. Có thể an toàn dẫn tới trung tâm tiên trì cùng long huyệt. Lại quá rồi 2 ngày. Cuối cùng 10 dặm lạch trời phát sinh dị biến. Sát cơ yếu bớt, tự hồ có thể đi xuyên có mới đến tu sĩ, không biết sự khủng bố. Xông qua, kết quả không kịp rên một tiếng. Tại chỗ bị hóa cái sạch sẽ. Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện, tiếng tụng kinh từng trận. Áo cà sa phần phật, một đám lão tăng xuất hiện. Có mấy người sau đầu xuất hiện ngũ trọng Phật quang. Thần hoàn che thân, trách trời thương người. Trên mặt mang theo khó khăn vẻ. Vừa nhìn chính là cao thủ tuyệt đỉnh. Trung hoàng đến rồi. Ngoại vi, truyền đến một trận huyên náo. Rất nhiều người đều đang bàn luận. Trên đường lớn, một cái tóc tai bù xù nam tử đi tới, bước tiến của hắn rất chậm, rất nặng nề, như núi cao chót vót, dường như cấu kết toàn bộ đất trời. Nhịp đập nhất trí 9.000 năm trước, hắn cũng đã là một đời hoàng chủ. Hiện nay liền các phương giáo chủ nhìn thấy hắn đều một trận nhút nhát. Tuy rằng thân thể hắn tuổi tác bất quá 20 tuổi, thế nhưng tu vi đặt ở đó, đủ để ngạo thị quần hùng, có thể nói Bắc Đế bên dưới đệ nhất nhân nam lĩnh yêu chủ cùng chiến chủ. Môn cũng xuất hiện, khí thế xuyên vào vòm trời, nhìn xuống tứ phương, nhưng vẫn chưa tới gần Vương Đằng vị trí chân núi mà là mặt khác chọn một chỗ an toàn địa giới, đến thời điểm thần thổ mở ra, miễn không được một hồi long tranh hổ đấu. Năm đại vực hầu như đều có người đến, Thanh Đế nơi sinh ra quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Lần này xúc động rất nhiều người tâm tư, liền ngay cả một ít lâu không đi trần thế các lão quái vật đều hiện thân rồi. Thật là náo nhiệt a, chính là không biết cuối cùng có thể có mấy người sống sót đi ra ngoài. Chợt, lạnh lẽo âm trầm khí thế ngút trời, sụp đổ đầy trời lưu vân, mười mấy đạo mạnh mẽ bóng dáng xuất hiện, cất bước đi tới, sương mù che trời, đều là hình người cổ sinh linh thực lực phi phàm. Gần như đã không nhìn thấy những cổ tộc kia đặc thù. Thấy rõ sự mạnh mẽ cổ tộc, cũng thật là đâu đều có các ngươi. Có Trung Châu đại năng hừ lạnh, đối đám này quái gở đám gia hỏa rất không thích, rất nhiều thế lực lớn hùng chủ, thánh chủ đều quăng tới ánh mắt lạnh lẽo, bình thản, trào phúng đều có chi, đã từng. Mảnh này cổ xưa đại địa chủ nhân chính là chúng ta. Muốn đi đâu? Dĩ nhiên là đi đâu. Đám này đến cổ sinh linh rất mạnh mẽ. Không có một tôn là thấp hơn tiên đài bí cảnh, đầu lĩnh chính là một vị thanh niên tóc trắng. Một đôi mắt là yêu dị màu đỏ tươi, dường như chất chứa một phương biển máu thế giới. Đặc biệt lạnh lẽo hắn đứng chắp tay. Khuôn mặt có thể xưng tụng tuấn tú, nhưng cũng lộ ra một vẻ thâm trầm hàn ý, Trảm đạo giả. Dưới chân núi, Vương Đằng chậm rãi mở hai con mắt. Tinh hà huyễn diệt, hỗn độn mở ra chi cảnh liên tiếp né qua, hóa thành một bức cổ xưa đạo đô treo cao, hắn cũng là cảm nhận được kia một tia ánh mắt vị kia. Thanh niên tóc trắng, tương tự là một vị Trảm đạo giả, xưng vương tồn tại, nguyên hoàng tử. Ta tên là Dương Thiên Hạ, chính là Nhật Nguyệt Thần Tướng Thất Thế Tôn. Sau này, chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Thanh niên tóc trắng kia cười nhạt, Trảm đạo giả khí thế xông lên tận trời. Mọi người bỗng nhiên biến sắc, này xem ra tuổi không lớn lắm tóc trắng cổ tộc, dĩ nhiên đã Trảm đạo xưng vương. Nhật Nguyệt Thần Tướng Thất Thế Tôn, Dương Thiên Hạ, không ít tu sĩ trong lòng dùng mình, càng là đến từ Bát Bộ Thần Mạch một vị tuổi trẻ Trảm đạo giả. Xem ra cũng là năm đó bảo quản lại, tạm gác lại ngày sau tranh hùng tồn tại Nhật Nguyệt Thần Tướng. Kia nhưng năm đó tùy tùng Bất Tử Thiên Hoàng chinh chiến Hoàn Vũ cường giả khủng bố, lưu lại rất nhiều truyền thuyết, hắn Thất Thế Tôn lại sẽ có thực lực như thế nào? Phủ vừa xuất thế, chính là Trảm đạo, rất xa bỏ qua rồi hơn nửa cùng thế hệ kẻ tranh tài, Dương Thiên Hạ. Vương Đằng nhàn nhạt nhìn kỹ, hắn, một luồng vô hình cảm giác ngột ngạt từ giữa hai người bốc lên, trời cao chậm rãi vặn vẹo, bị đè ép ra một mảnh tầng tầng xếp lên nhăn nheo. Dường như sau một khắc liền muốn đổ nát mở bình thường, tất cả mọi người đều có một loại mơ hồ nghẹt thở cảm, không dám lên tiếng, giữa hai người mặt đất rung động không ngừng, càng là không ngừng nứt toác mở từng đạo khe hở. Âm khí ngập trời, hiển lộ ra lít nha lít nhít cổ lăng quần cát đá tung bay. Loạn chi xuyên không, từng đạo huyết khí thần trụ thông tiêu mà lên. Đặc biệt mắt sáng, nguyên hoàng tử. Danh bất hư truyền, ba vị kia bán thánh chết không oan. Dương Thiên Hạ tóc trắng tung bay, từng sợi rủ xuống ở trước mắt, vẫn như cũ không che nổi kia xuyên thủng hư không màu đỏ tươi ma quang, hắn rất hờ hững. Có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí chất. Nhật Nguyệt Thần Tướng Thất Thế Tôn, xác thực có ngạo nhân tư bản, Thiên Hoàng Tử thất bại, cho các ngươi đả kích không nhỏ. Vương Đằng ánh mắt đảo qua Dương Thiên Hạ phía sau mười mấy vị cổ sinh linh, như coi chuyện vặt vẫn chưa bất ngờ. Thiên Hoàng Tử bị bắt làm tù binh, Bát Bộ Thần Duệ tự nhiên cũng phải đi ra một vị đứng vững được bước chân tuổi trẻ thiên kiêu năm đó. Bát Bộ Thần Tướng trừ bỏ đệ nhất thần tướng Ninh Phi chưa từng lưu lại chân chính hậu duệ ở ngoài, cái khác thần tướng hoặc nhiều hoặc ít đều là bao bọc một ít xuất sắc hậu bối. Nhật Nguyệt Thần Tướng này Thất Thế Tôn Dương Thiên Hạ đã là như thế. Ngủ say trước liền đã có Trảm đạo tu vi, hiện nay lại xuất thế lần nữa. đủ để nổi sóng, khuấy lên năm vực phong vân, nói cách khác, có thể như vậy sớm nhập thế, ta cũng là lấy nguyên hoàng tử phúc. Dương Thiên Hạ cười cợt, vẫn chưa có giết chóc tranh đầu ý nghĩ, hắn phất tay cắt đứt một tầng núi cao, dẫn mười mấy vị cổ sinh linh ngồi xếp bằng lên, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Chờ đợi hai nơi bí địa mở ra, một tôn tuổi trẻ Trảm Đạo giả, Bát Bộ Thần Duệ, quả nhiên gốc gác thâm hậu. Yêu Nguyệt Không ánh mắt hơi chìm xuống, từ mâm kia ngồi trên núi lớn bóng dáng bên trong cảm nhận được áp lực khổng lồ, đều là đi vào tiên đài bí cảnh tuổi trẻ cổ tộc, thực lực mạnh mẽ, chuyến này e sợ hoành sinh biến số. Diêu Quang Thánh Tử hơi nhíu mày, trong lòng có chút không tốt, càng cảm Vương Đằng cùng vị kia Dương Thiên Hạ chắc chắn sẽ có một hồi giao chiến, không ngại. Vương Đằng mở miệng, chỉ có hai chữ lại kiên định mạnh mẽ, vuốt lên mọi người nỗi lòng. Có hắn ở, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, dám ngăn trở ở tiến lên trên đường, chỉ có biến thành cho bụi. Vương đạo ra. Sau nửa canh giờ, đạo sĩ mập Đoạn Đức từ trong đám người thoát ra, đỉnh cái bụng đi đến bốn người trước người. Đoạn Đức, ngươi làm sao tìm tới rồi? Vương Đằng liếc mắt nhìn hắn, nhìn ra hỏa tha thiết dáng dấp, quá nửa là có việc muốn nhờ, kha kha. Vương đạo ra, hai ta cũng là thăm dò qua động phủ, quá mệnh giao tình, như thế mới lạ làm chi? Đoạn Đức nhưng là không hề để ý, trà sát bàn tay của chính mình, dường như thật sự có chuyện như thế vậy, nói đi. Tìm ta có chuyện gì? Người cái không lợi không dậy sớm nổi, cũng không có như vậy ân cần đạo lý. Vương Đằng vung vung tay, ra hiệu hắn tiếp tục nói, này đường phía sau trên, bao nhiêu cũng có dùng đến Đoạn Đức địa phương, mà trước hết để cho hắn nói cũng không sao, kha kha. Chúng ta lần trước không phải đi dò động phủ mà, kết quả bần đạo ra chút bất ngờ, bị người gõ một ám côn, cả người gia sản đều không còn, thật vất và tiêu tốn đại lực khí tìm tới hung thủ. Ở khi đến trên đường cũng nhìn thấy hắn, nhưng gia sản hoàn toàn không có, nhưng là thiếu mất chút thủ đoạn, chấm ngoặc kép. Đoạn Đức nghiến răng nghiến lợi mở miệng, trên mặt một mảnh đỏ lên, thấy rõ một đòn kia ám côn đối thương tổn của hắn lớn bao nhiêu. Một chiều trở lại trước giải phóng, cái gì cũng không còn sót lại, gần như để hắn ngất đi tại chỗ. Khóc ròng ròng, bị gõ ám côn. Vương Đằng sững sờ, hắn lúc trước cũng có ý nghĩ này tới, đáng tiếc không thể thực thi, không ngờ bây giờ đã có người làm, còn đem Đoạn Đức cho cướp sạch cái sạch sẽ, chỉ cần Vương đạo ra đồng ý giúp ta, chính là để bần đạo đi đào Bất Tử Thiên Hoàng cùng Bát Bộ Thần Duệ mộ tổ. Vậy cũng nhận. Đoạn Đức bất chấp, khí thân thể thẳng run. Lần thứ hai nhớ lại một ngày kia, lòng chua xót, tưởng thật là họa trời giáng. Không hiểu ra sao bị người gõ ám côn, Vương Đằng quái lạ cười cợt. Trong lòng dĩ nhiên biết được gõ Đoạn Đức ám côn chính là người phương nào, hắn một tay dò ra. Tinh mịn hỗn độn thần mang đan dệt mà lên, hòa vào tảng lớn thanh khí, một lát sau, một thanh phun ra nuốt vào hỗn độn khí, thanh quang đạo kiếm hiển hiện ra, vang vọng bong bong, đem đầy trời biển mây đều xé rách, cầm đi, đủ để bù đắp được ta một đòn, Trảm Đạo Vương giả cũng phải đổi màu. Vương Đằng giơ tay, kia thanh quang đạo kiếm nhất thời rơi xuống Đoạn Đức lòng bàn tay, mừng được hắn khà khà cười không ngừng. Một khẩu một cái Vương đạo ra, vỗ bộ ngực muốn đi đào Bát Bộ Thần Duệ mộ tổ. Tự giác đi theo Vương Đằng phía sau trêu đến Vương Sung đối với hắn trợn tròn mắt. Chưa từng gặp như thế kỳ hoa đạo sĩ, xa xa ngồi xếp bằng ở núi non trên Dương Thiên Hạ thần sắc hơi động, hững hờ nhìn lướt qua Trung Hoàng phương hướng, thú vị nhân tộc. Chấm ngoặc kép, sau 15 ngày điều long mạch kia di động, chân núi nơi cổ huyệt dâng lên tinh khí. Một tiếng rồng gầm vang động tầng 33 trời, như từ mãng hoang lộ ra. Ngay trong nháy mắt này, vô số bóng dáng xông qua. Rất nhiều giáo chủ, các đại thánh chủ, tất cả đều đang hành động, không có người nào trì hoãn. Đi, đi Long Huyệt, nơi đó có các tộc lão thứ cần thiết. Dương Thiên Hạ thân thể hơi động, dường như một tôn cổ xưa đại ma thức tỉnh. Loạn vang chín tầng trời đại địa, hắn liếc mắt một cái Vương Đằng phương hướng, khẽ mỉm cười. liền dẫn 13 vị tiên đài cổ sinh linh nhằm phía Long Huyệt phương hướng nhân vật già cả cũng đều là xông qua, nơi đó tiên chân đối với bọn họ tới nói vô giá. Bất tử thần đan, mộng ảo tiên tủy nhân thế không thể nhận ra, rốt cục có manh mối. Long Huyệt bên trong có một tôn sinh linh mạnh mẽ ngủ đông. Không phải như vậy dễ dàng tiến vào. Chúng ta trước tiên đi hóa tiên trì. Vương Đằng mở miệng, lôi kéo Đoạn Đức liền hướng về trên núi bước đi hóa tiên trì. Ở đây cự sơn đỉnh, nơi đó tỏa ra ánh sáng lung linh, yên hà phân tán, rất mộng ảo, đầm nước như ngọc một dạng, linh khí mãnh liệt xuống, thể núi đều bị nhấn chìm rồi. Đi tới gần sau, không có một người có thể phi hành, tất cả đều bị một luồng sức mạnh thần bí ngăn trở. Chỉ có thể vô ích bước lên núi. Mặc dù là các đại giáo chủ cũng không được. Chỉ có từng bước leo về phía trước. Trên sơn đạo có rất nhiều người. Không ít đều là năm vực bên trong nghe tên cường giả. Hóa tiên trì A, nghe đồn hoang cổ vị cuối cùng đại đế thanh đế chính là sinh ra từ trong đó. Không biết có thế nào huyền diệu. Yêu Nguyệt không hơi cảm khái. Đều là yêu tộc. Hắn đối vị kia thanh đế tự nhiên là khâm phục không ngớt, có thể sinh ra một vị đế giả hóa tiên trì. Tự nhiên cũng không phải phàm tục, đều là yêu tộc. Không nói được, người cũng sẽ có chút không tưởng tượng nổi kỳ ngộ. Diêu Quang Thánh Tử trêu ghẹo hắn một câu. Dẫn tới Vương Sung cười ha ha một nén nhang sau. Bọn họ tới gần hóa tiên trì. Đầm nước chảy xuôi hào quang. Mịt mờ bốc hơi. Một mảnh rực rỡ. Không đúng. Trong tiên trì này tự hồ có sinh cơ tồn tại. Chẳng lẽ lại đản sinh ra thanh đế một dạng sinh linh? Không ít lão bối tu sĩ ngạc nhiên quay chung quanh hóa tiên trì chuyển lấy phân chuồng đến. Đầy mặt kinh sợ, nếu là thật ra như thế cọc tạo hóa. Vậy cũng là chấn động năm vực đại sự từ xưa đến nay. Nơi này có quá nhiều bí mật. Thần kim tiên liệu đều từng xuất hiện. Thậm chí sinh ra thanh đế như vậy yêu tộc đại đế. Ngang dọc trên trời dưới đất, vô địch một thời đại tương truyền, thời đại thái cổ, nơi này liền rơi xuống quá đế binh mảnh vỡ. Rất khó tưởng tượng, đến hôm nay sẽ có bao nhiêu thần vật chất chứa trong đó. Từ xưa tới nay, gần như không có người thành công đã tiến vào, chỉ có vẻn vẹn nghe đồn di lưu lại. Nhưng lần này rất đặc thù, bị người thôi diễn đi ra, quần hùng cùng đến, có âm thanh, cẩn thận chút. Trong ao có dị động, khả năng có món đồ gì muốn đi ra rồi. Có tu sĩ hô khẽ, khá là nóng bỏng nhìn kỹ giữa trường một vũng ngọc dịch liên tiếp vạn cổ thanh thiên. Phát ra thủy triều dâng trào thanh âm, khác nào có người ngồi xếp bằng hư không? Đang giảng giải khai thiên tích địa đại đạo, tiên trì sóng nước lấp loáng, yên hà lưu động, năm màu lộ ra, đầm nước điểm điểm cũng không phải cỡ nào kịch liệt. Có thể xưng tụng mềm nhẹ, lại làm cho không ít người nhíu mày, bởi vì loáng thoáng nghe được thiên địa ở tụng cổ kinh. Đây là cái gì? Thanh đế chỗ lưu lại đạo ngân sao? Yêu Nguyệt không giống như có cảm giác trong lúc hoảng hốt nghe nói đến đại đạo thanh âm. Nỉ non vang vọng ở bên tai, thấm vào tâm linh trong đám người. Không ít ngộ tính cao siêu giả cũng là chìm đắm vào trong đó. Hình như có đoạt được sinh ra thanh đế vị trí. Di lưu lại tiên thiên đạo ngân à? Vương Đằng tự nói, nhìn thấy một tia huyền diệu. Đây là thiên địa tự phát sinh dưỡng đại đạo luân âm huyền diệu không thể suy đoán. Cũng là ở trong đó lưu lại thanh đế hiện thế lúc không ít dấu vết hắn từng ở trong yêu đế phần. Được thanh đế hành cung. Tự nhiên đối khí cơ này quen thuộc không gì sánh được đại đạo luân âm gột rửa tâm linh. Nhiều tiếng lọt vào tai, dường như gió mát phất quá, tựa như có, tựa như không, này không thể nghi ngờ là một việc tạo hóa. Không phải ngộ tính cao siêu giả không thể được nửa ngày. Luân âm từ từ nhạt đi, Vương Đằng nhìn phía kia bốc hơi mịt mờ hóa tiên chỉ mơ hồ chiếu thấy một tia nội bộ lấp lóe tiên. Quang bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.